to the I, to the E, to the N, me. Welcome to my party. Mỗi lần mệt nhoài đi dạo chơi với tôi, đi nhanh lên thôi, mặc ngày nắng lắm trên trời. Bao lúc cơ thể mặc trở thành giấc mơ, quên thân mình, quên đi mình, đã có lúc sống nhưng không sợ. Bước đi giữa ngày nắng đẹp, tôi chẳng sợ điều gì, tôi chẳng lo thêm chi. Oh, oh, oh. Bước về với đời vẫn còn nguyên làn da trắng ấy, bước vào ngày đang tới. Hãy cứ đi đừng